Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1092. Gia tộc khí tử, 15. Sư phụ, ngươi theo ta hồi Hải Thành đi, không? Không đi, Lạc Nguyệt tương đương cố chấp. Nhận định sự tình tuyệt sẽ không thay đổi. Thịt nướng không sai biệt lắm. Quân Nghiên dùng chủy thủ đem yêu thú thịt cắt. Để đi qua, Lạc Nguyệt nhìn đến ăn giống như là mê muội thấy được thần tượng giống nhau. Trong ánh mắt kích động làm không xong giả. Cứ việc không phải là lần đầu tiên thường đến Quân Nghiên tay nghề. Khả Lạc Nguyệt vẫn là ăn lang thôn hổ yết, như là vài ngày rỗi có ăn qua này nọ kẻ lang thang ở sắp chết thời điểm thấy được một cái chân gà lớn ở mắt trước cửa hoàng, kẻ lang thang trong ánh mắt lóe ra cơ khát quang mang. Cho dù là tử đều phải đem thịt ăn sạch không thể. Lạc Nguyệt liền lâm vào ở đói chết quỷ trong trạng thái. Vô pháp tự kềm chế, hắn nhanh chóng ăn sạch Quân Nghiên đưa qua thịt. Tha thiết mong nhìn chằm chằm còn tại trong hỏa diễm quay cuồng thịt. Nước miếng đều nhanh chảy xuống đến đây. Sư phụ, đi theo ta đi Hải Thành. Có thể cho ngươi mỗi ngày đều ăn thượng thịt nướng. Không đi, trừ bỏ thịt nướng, còn có các đại Trung Hoa tự điển món ăn. Tiên tạc đôn nấu muộn. Mọi thứ đều có, biến đổi đa dạng cho ngươi vừa lòng. Ngươi xem biết không, đối với một cái ăn hóa mà nói. Không có so ăn càng chuyện trọng yếu. Quân Nghiên cũng hiểu biết đến. Thần võ đại lục cái ăn cùng trên địa cầu là không so được với. Bằng không Sở Nam cũng sẽ không thể xuyên Việt đi lại liền đem Bạch Niệm Niệm cấp mê thần hồn điên. Đảo dường như, Sở Nam trước câu, dẫn Bạch Niệm Niệm vị. Tiện đà chậm rãi đạt được nữ thần Phương Tâm Ân Y Lạc Nguyệt trần chờ một lát. Nói, ngươi mỗi ngày đều làm cho ta ăn. Ân. Chỉ cần sư phụ chịu lưu lại, có Lạc Nguyệt trợ giúp. Phong gia nhân tạm thời còn không hội đem nàng làm sao bây giờ. Nàng bức thiết muốn tăng lên thực lực là vì phía sau không ai. Mà có Lạc Nguyệt làm bản thân chỗ dựa vững chắc, là có thể chậm rãi cùng phong gia kia giúp tôn tử ma. Ta muốn hảo hảo lo lắng, không vội. Quân Nghiên thiết tiếp theo khối thịt nướng đệ đi qua thầm nghĩ nhắc nhở sư phụ một câu. Qua thôn này, sẽ không này điếm, một năm thời gian nhưng là rất ngắn a. Số tiểu tử cũng dám uy hiếp hắn. Lạc Nguyệt quyết định cấp cho Quân Nghiên gia tăng huấn luyện lượng. Không đem hắn thu thập không kịp thở, hắn thề không bỏ qua. Thời gian trôi mau như dòng chảy. Trong nháy mắt gian, một năm thời gian giây lát lướt qua. Một năm thời gian không có hảo hảo thu thập bản thân. Cũng có lỗi với nàng mỗi ngày khắc khổ huấn luyện lượng. Lạc Nguyệt quả thực là coi nàng như súc vật dùng, hoàn toàn không lo lắng của nàng cảm thụ, mỗi ngày đều đang khiêu chiến của nàng cực hạn. Quân Nghiên kêu khổ không chịu nổi, không thừa nhận cũng không được. Lạc Nguyệt ma quỷ thức huấn luyện đối nàng thật dùng được. Nàng đã trở thành cao cấp ma pháp sư, hơn nữa còn mơ hồ đụng đến kiến tập ma đạo sĩ cửa. Lạc Nguyệt lời nói không phải là thổi, nếu lại cho nàng một điểm thời gian, có thể đủ sáng tạo kỳ tích, 18 tuổi kiến tập ma đạo sĩ, một khi xuất thế, khẳng định hội nhận đến các thế lực lớn trọng điểm bồi dưỡng. Cho dù là hắn rời đi phong gia, cũng bó lớn rất nhiều người muốn hắn, cách thắng lợi còn kém một bước a. Bình cảnh tạp tại kia, nửa vời. Cho dù là Quân Nghiên sầu trắng đầu cũng không thể tưởng được dùng biện pháp gì tài năng đánh vỡ. Bình cảnh, mà 0058 nêu lên nàng lại không quay về lời nói. Sẽ lỡ hẹn, nhường Sở Nam ôm mỹ nhân về. Vào lúc ban đêm, Quân Nghiên thu thập hành lý. Lạnh vô cùng nơi cũng không có gì đặc sản có thể mang theo. Vì chiếu cố Lạc Nguyệt, Quân Nghiên đem yêu chư giết, phong can thành thịt khối. Đặt ở hành lý bao nội trên đường làm lương khô, Lạc Nguyệt cũng không có gì quần áo có thể thu thập. Nhìn đến Quân Nghiên triệu hồi ra phong linh thú, hắn nhíu mày, Quân Nghiên dư quang thoáng nhìn, trong mắt ảnh ngược mỹ nhân mặt, không có chút rung động nào tâm cũng bởi vậy mà nhảy lên không ngừng. Hết chương.